Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đồ đệ của Thường Chiêm là do Thường Chiêm chọn từ tiểu học Dùng Thành. Đều là thiếu niên 13-14 tuổi giống như Trương Tảo. Bọn họ học theo Thường Chiêm được hơn nửa năm. Nếu nói tinh thông nấu nướng đến mức nào thì chắc chắn là không. Nhưng nấu những món ăn gia đình bình thường đã không thành vấn đề. Đôi khi món ăn có ngon hay không, có liên quan rất lớn đến gia vị. Thường Chiêm chuẩn bị cho bọn họ đủ loại gia vị, còn dạy bọn họ cách chế biến và sử dụng gia vị. Món ăn mà bọn họ nấu, tự nhiên thơm phức, đồ ăn mà khách đờ, em chuẩn bị rất bình thường. Nhưng chỉ cần khách đưa một ít tiền, có thể mượn bếp của khách đờ, em, hai người này dậy từ rất sớm. Bận rộn trong bếp nửa canh giờ, làm một đống đồ ăn ngon. Mùa đông nguyên liệu nấu ăn không nhiều. Bọn họ làm cháo thịt nạc trứng bắc thảo, thịt xào, cải thảo cuộn răm bông hấp và trứng bắc hành lá. Hai người còn xào một chậu tương thịt băm trứng, cắt bánh bao ra chiên, bánh bao chiên chấm tương ăn. Lại thêm cháo thịt nạc trứng bắc thảo. Thật sự rất ngon. Đám Phạm Duy Ngôn ăn không ngon trên thuyền. Nhìn thấy bàn thức ăn này âm thầm nuốt nước miếng. Lúc này người hầu của bọn họ trở về. Chỉ mua được bánh bao và quẩy. Sao các người không biết đến mượn bếp của khách đờ? Em mờ nấu chút đồ ăn ngon cho chúng ta. Phạm Duy Ngôn than phiền. Mấy người hầu cúi đầu nhận lỗi. Nhưng cũng có chút khó chịu, bọn họ đâu phải là đầu bếp. Kim Tiểu Diệp vội vàng đi gặp mấy người Ngô Bách Xuyên. Ăn qua loa một chút, nói với Lê Thanh Chấp một tiếng, dẫn Trương Tảo đi. Lê Thanh Chấp và Tiền Đại Phu Nhân bọn họ lại từ từ ăn hết đồ ăn trên bàn. Mà lúc này, xe ngựa mà Lê Thanh Chấp nhờ Ngô Bách Xuyên gọi đã đến rồi. Ngô Bách Xuyên còn tìm một người địa phương quen thuộc tình hình ở kinh thành đi cùng bọn họ. Lê Thanh Chấp dẫn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lên xe ngựa đến trong thành. Những người khác không đi theo. Lê Thanh Chấp định đợi sau khi thuê được nhà rồi mới đến đón bọn họ. Bến tàu ở bên ngoài kinh thành, mà sau này bọn họ chắc chắn phải ở trong thành. Kinh thành Đại Tề rất lớn. Nhưng nhà cửa bên trong phần lớn đều là nhà trệt thấp bé. Nhà của những người quyền quý chắc chắn là nguy nga tráng lệ. Nhưng bọn họ không nhìn thấy được. Cả kinh thành được chia thành từng khu vực. Nơi mà những người quyền quý ở, không phải ai cũng có thể vào được. Lê Thanh Chấp định thuê một căn nhà ở khu vực mà người dân bình thường ở trong kinh thành. Nơi mà người nghèo tụ tập không an toàn. Nơi mà người quyền quý ở không chen vào được, vẫn là nơi mà người dân bình thường ở là tốt nhất. Người mà Ngô Bách Xuyên tìm đến để đi cùng Lê Thanh Chấp dẫn Lê Thanh Chấp đến nha hành hỏi thăm. Nha hành tìm một nha sai khoảng 20 tuổi dẫn Lê Thanh Chấp đi xem nhà. Vị cử nhân lão gia này, nhà ở hẻm Thanh Thạch rất tốt, nơi đó cách con phố náo nhiệt nhất kinh thành chỉ vài bước chân. Bên trong còn có rất nhiều quan viên thanh liêm, nhà sai nói không ngừng. Lê Thanh Chấp nghe xong, cũng khá có hảo cảm với hẻm Thanh Thạch đó. Nói đến chuyện này, lần này hắn đến kinh thành, Trương Tuần Phủ đưa cho hắn vài bức thư, bảo hắn nếu có việc cần, có thể đi tìm bọn họ. Trong số những người này, có một người ở hẻm Thanh Thạch, cả nhóm đi về phía trước. Vừa đúng lúc đi ngang qua con phố náo nhiệt và phồn hoa nhất kinh thành. Lê Thanh Chấp biết Thanh Vân Lâu ở trên con phố này. Nhưng hắn không nhìn thấy. Nhưng nơi này thật sự rất phồn hoa. Người qua lại rất đông. Lê Thanh Chấp nhìn thêm vài lần. Nghe thấy tiếng ồn ào từ xa truyền đến. Có người không quan tâm đến người đi đường trên phố. Phóng ngựa chạy như bay. Người đi đường thi nhau né tránh. Có người còn vì vậy mà ngã xuống đất. Thậm chí có người suýt chút nữa bị đụng trúng. Nhưng người cưỡi ngựa không quan tâm chút nào. Giờ roi ngựa quất vào M, O, N, G ngựa. người cưỡi ngựa là một thiếu niên 15-16 tuổi. Trên mặt đầy mụn, vì bị mụn nên dung mạo khá xấu xí, mà phía sau ngựa của hắn còn có một đám hộ vệ đuổi theo. Những hộ vệ này không cưỡi ngựa, mà dùng hai chân đuổi theo. Từng người chạy đến mức thở không ra hơi. Đó là Lê Thanh Chấp nhìn nha sai bên cạnh. Đó là nhị công tử của Tấn Vương Phủ. Nha sai nói, rồi tiếp tục nói về nhà cửa. Cử nhân lão gia, người đến sớm mới có nhà cho người chọn. Nếu người đến muộn thêm một tháng nữa, kinh thành toàn là thí sinh đến tham gia thi hội, người sẽ không có nhà để chọn. Đang nói, Lê Thanh Chấp lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa sang trọng do bốn con ngựa kéo từ từ đi đến. TBCP há tía trước và phía sau xe ngựa còn có hai nam nhân trẻ tuổi dung mạo anh tuấn, mặc trang phục gọn gàng cưỡi ngựa đi cùng. Ngay cả người đánh xe cũng là một nam nhân có dung mạo rất xuất chúng. Chuyện này cũng không sao. Chiếc xe ngựa đó màu hồng phấn, chủ nhân bên trong hẳn là nữ tử. Đó là đại công chúa. Nha sai nhìn với vẻ mặt ngưỡng mộ, rồi tiếp tục giới thiệu nhà cửa cho Lê Thanh Chấp. Thì ra là đại công chúa. Lê Thanh Chấp có chút hiểu biết về tình hình ở kinh thành. Biết hoàng thượng hiện tại không có hoàng tử, nhưng có hai công chúa. Hai vị công chúa này đều khoảng 25-26 tuổi. 7-8 năm trước đã xuất giá. Tính cách của hai người này hoàn toàn trái ngược nhau. Danh tiếng ở kinh thành cũng hoàn toàn khác nhau. Đại công chúa là do hoàng hậu đã qua đời sinh ra. Nàng ta rất được hoàng đế hiện tại sủng ái. Đến tuổi kết hôn, hoàng đế theo yêu cầu của đại công chúa gả đại công chúa cho một vị tiến sĩ dung mạo anh tuấn. Chưa kết hôn năm đó, sau khi đại công chúa xuất giá, sống tốt đẹp với vị tiến sĩ này một khoảng thời gian. Nhưng không lâu sau, tìm cho mình hai hộ vệ anh tuấn luôn mang theo bên người, còn rất thân thiết với bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa. Đại phò mã bị cắm sừng, nhưng nhà đại phò mã không có lai lịch gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Được rồi, hắn ta cũng không phải là nhẫn nhịn ngay từ đầu. Nghe nói đã từng gây chuyện, kết quả bị hộ vệ bên cạnh đại công chúa đánh. Tóm lại mấy năm nay, bên cạnh đại công chúa toàn là nam nhân dung mạo anh tuấn. Danh tiếng của nàng ta ở kinh thành rất kém, nhưng nàng ta vẫn cứ làm theo ý mình. Người khác cũng không làm gì được nàng ta. Hoàng thượng hiện tại tổng cộng chỉ có hai đứa con gái. Ông không thể nào vì con gái quậy phá mà trách phạt con gái. Nhiều năm như vậy, ông nhiều nhất chỉ là nhắc nhở con gái vài câu lúc gặp mặt, bảo con gái kiềm chế một chút. Đại công chúa không nghe, ông cũng không nói gì nữa, chỉ có thể âm thầm ban thưởng cho đại phò mã. Đại công chúa là người như vậy. Nhị công chúa thì ngược lại. Nhị công chúa nổi tiếng hiền lành thục đức ở kinh thành. Mẹ của nhị công chúa là người mà mẹ của Yến quận vương đưa cho hoàng thượng hiện tại từ nhỏ. Hoàng thượng hiện tại ngay từ đầu đã không thích bà ta. Bà ta có thể có con đều là dùng thủ đoạn. Hoàng thượng đối với nhị công chúa tự nhiên không yêu thương như đối với đại công chúa. Đương nhiên, vì tổng cộng chỉ có hai đứa con, ông đối với nhị công chúa cũng không tệ. Sau khi nhị công chúa đến tuổi kết hôn, không giống như đại công chúa tự mình chọn phò mã, ông gả nhị công chúa đến Chu Quốc công phủ. Vì chuyện của đại công chúa, ban đầu nhị phò mã rất sợ nhị công chúa, nhưng nhị công chúa rất hiền lành. Nàng ta không ở công chúa phủ, mà đến quốc công phủ ở, chuyện này cũng không sao. Nàng ta còn ngày ngày vấn an trưởng bối, tự mình chăm sóc trưởng bối lúc bệnh, tự tay nấu cơm cho phò mã. Nàng ta còn chủ động nạp vài thiếp thất cho nhị phò mã, và tự mình nuôi dạy con cái của thiếp thất. Danh tiếng của nhị công chúa ở kinh thành thật sự rất tốt. Cho dù là đại công chúa hay nhị công chúa đều không liên quan gì đến Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nhìn vài lần không nhìn nữa, nhưng hắn không biết, trong xe ngựa vừa mới đi qua, một nữ tử khoảng 20 tuổi dáng người đầy đặn nhìn thấy hắn qua rèm cửa sổ. Đại công chúa da trắng như tuyết, dung mạo cũng không tệ, lúc cười trên má trái có một lúm đồng tiền. Nàng ta liếc nhìn Lê Thanh Chấp, nói với nam nhân bên cạnh, nam nhân bên đường kia, dung mạo cũng không tệ. Công chúa người nhìn người khác, là không yêu ta nữa sao? Nam nhân trẻ tuổi bên cạnh đại công chúa nói, đại công chúa sờ mặt hắn ta, sao có thể, ta yêu chàng nhất, người này là người mới đến. Nàng ta vẫn chưa hết hứng thú, còn người bên đường kia, kỳ thực nàng ta cũng không nhìn rõ lắm. Sau khi xe ngựa của đại công chúa đi qua, Lê Thanh Chấp cả nhóm cuối cùng cũng đến hẻm Thanh Thạch. Hẻm Thanh Thạch ở phía bắc của con phố phồn hoa đó. Vì gần con phố phồn hoa nên ở đây hơi ồn ào. Nhà cửa ở đây cũng không lớn, có rất nhiều người dân bình thường ở, còn có một số quan viên không có nhiều tiền. Nơi này rất phù hợp với yêu cầu của Lê Thanh Chấp. Căn nhà này là của Vương Thị Lang ở Hộ Bộ. Lúc trẻ ông ấy đã ở đây rất lâu, còn mua căn nhà này, sau đó thăng quan vài lần, chuyển đi nơi khác. Lê Thanh Chấp đi vào căn nhà của Vương Thị Lang này, phát hiện vừa vào cửa là một cái sân hình vuông, xung quanh có một vòng phòng, chỉ là một tứ hợp viện rất bình thường, không lớn. Căn nhà này tự nhiên không thể so sánh với căn nhà mà hắn ở huyện Sùng Thành, nhưng làm nơi ở đầu tiên của hắn ở kinh thành đã đủ rồi. Lê Thanh Chấp không muốn tốn quá nhiều thời gian để tìm nhà, quyết định thuê căn nhà này với giá 120 lượng bạc một năm. Thuê một năm, nếu chỉ thuê vài tháng, vì sắp đến kỳ thi hội nên giá 20 lượng bạc một tháng. Lê Thanh Chấp vốn dĩ định ở lại kinh thành một khoảng thời gian. Thuê một năm, cách chương.